Chương 1257, U Quỷ Vực. U Quỷ Vực, sáu hung tuyệt địa một trong. Tương truyền U Quỷ Vực là vực ngoại tinh không bên trong, cổ xưa nhất một chỗ ma vực. Vô số ma vật ở trong đó sinh ra, ma vương, ma hoàng, nhiều vô số kể. Lần này cửa đồng truyền đưa lại đây khu vực, chỉ là U Quỷ Vực biên giới. Chỉ khi nào bước vào trong đó, Sở Phong Miên đủ để cảm nhận được trong đó quần quận ma ý tại dạng này ma ý bên trong, chỉ sợ là đủ để dựng dục ra đế tôn cấp độ ma hoàng. Ma ý, chính là đối ma vật tới nói tương đương với linh khí, giống là linh khí càng là nồng đậm địa phương, nó bên trong võ giả yêu thần thực lực cũng liền càng mạnh. Cái này U Quỷ Vực, cũng là như thế nồng đậm ma ý, là ma tộc thiên đường. Đi theo U Quỷ Vực so sánh, cựu vực cái gọi là ma vực, nhưng đê u không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên quét mắt chung quanh, cười một cái nói. Tại cựu vực bên trong, cũng có được mấy chỗ danh xưng ma vực địa phương, thế nhưng là cùng trước mắt U Quỷ Vực so sánh, liền liền sách dày cũng không xứng. Nơi này, vẫn chỉ là U Quỷ Vực biên giới, tương truyền U Quỷ Vực, đủ để so với trên trăm tòa đại lục, còn muốn to lớn, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến cuối cùng biên giới. Tại cái này bên trong, thậm chí là có cựu kiếp cổ đế cấp độ ma đế, thậm chí là siêu việt cựu kiếp cổ đế cấp độ, bước vào thiên nhân cấp độ cổ lão ma thần. Sở Phong Miên vừa bước vào đến cái này U Quỷ Vực bên trong, hắn khí tức, chính là theo gió tung bay. Đối ma vật tới nói, võ giả yêu thần tinh huyết, chính là bo nở ho đồ ăn, có thể tăng cường thực lực bọn hắn, có chí mạng lực hấp dẫn. Một trận gió lạnh, cuốn tới. Ngay tại một trận này âm trong gió, một đầu to lớn vô cùng cự viên, đột nhiên hiện thân, cái này cự viên cầm trong tay đại bổng, một gậy trực tiếp đối Sở Phong Miên nện lại đây. Đây là một tôn U Quỷ cự viên, chuẩn đế cấp độ kinh khủng ma vật, hắn tại cái này U Quỷ vực bên trong, có thể thân hình dung nhập vào âm trong gió đi. Liền xem như rất nhiều chuẩn đế, đều khó mà phát giác được hắn tồn tại, một khi là bị đánh lén, rất nhiều chuẩn đế đều vô cùng nguy hiểm. Nhân loại, rất lâu không có nhân loại tới. Ngươi huyết nhục thuộc về ta đại bổng đối Sở Phong Miên nện lại đây một khắc, cái kia U Quỷ cự viên đều là lộ ra mấy điểm dữ tợn thần sắc, lớn tiếng cười nói. Chuẩn đế cấp độ ma vật, sớm đã có linh trí, so với võ giả yêu thần, không kém chút nào, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, đều như là nhìn về phía là một cái con mồi như thế, ánh mắt bên trong đều là tham lam, đã là nghĩ đến thôn phệ Sở Phong Miên tinh huyết chẳng diện. Thế nhưng là cái kia đại bổng, đang oanh kích đến Sở Phong Miên thân thể không đủ ba thước một khắc, đột nhiên bị một cỗ cự lực nà mở trà tờ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đạo chiến long chi chảo, ngưng tụ đi ra, một thanh đem cái kia đại bổng, gắt gao nà mở trà tờ sau đó càng là đột nhiên dùng sức, đem cái kia đại bổng, trực tiếp bóp nát. Cái gì cái này U Quỷ cự viên, tựa hồ cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thực lực lại đã đạt tới một bước này. Thân hình hắn khẽ động, bắt đầu biến mất. Dự định là biến mất đến âm trong gió rời đi. Nhưng chiến long chi chảo, ơ thơ y điếm nào y, đã là khóa chặt cái kia U Quỷ cự viên, hắn thân thể còn không có triệt để biến mất, liền bị chiến long chi chảo, trực tiếp nắm. Sau đó tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái này U Quỷ cự viên, bị trực tiếp bóp nát, sau đó Sở Phong Miên tay phải khẽ động, liền từ cái này U Quỷ cự viên bên trong, rút ra một căn xương sườn. Cái này một căn xương sườn, phảng phất là cái này U Quỷ cự viên, một thân ma ý ngưng tụ, là hắn bản mệnh ma xương. Võ giả lực lượng gốc rễ đến từ linh mạch, yêu thần thì là tới từ yêu đan, về phần ma tộc, chính là ma xương. Sở Phong Miên một thanh rút lấy cái này ma xương, trong một chớp mắt, cái này ma xương tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đều là bạo phát ra một cô linh lực, muốn chạy đi. Nhưng Sở Phong Miên tiện tay khẽ động, một đạo cấm chế, chính là đánh vào đến phía trên. Đem cái này ma bút lực mạnh mẽ lượng, gắt gao chấn áp lại. Dạng này một tôn chuẩn đế cấp độ U Quỷ cự viên, liền bị Sở Phong Miên trực tiếp chấn áp, hắn ma xương, vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Sở Phong Miên tử mảnh quan sát một chút cái này ma xương phía trên, ẩn chứa có vô cùng phức tạp ma văn. Những ma văn này, chỉ thuộc về ma tộc, nhân loại võ giả, căn bản là không có cách nhìn hiểu, chỉ có thể cảm nhận được. Tại ma xương bên trong ẩn chứa kinh khủng ma ý dạng này một đạo chuẩn đế ma tộc ma xương, nếu như thêm chút luyện hóa, nói ít đều có thể luyện hóa thành một kiện thiên cấp linh khí. Đương nhiên là phổ thông cấp bậc thiên cấp linh khí, cùng tổ long chi tôn kiếm các loại, vô pháp so sánh. Với lại không chỉ là có thể luyện khí, một chút luyện dược đại sư, cũng có thể đem ma xương bên trong ma ý chuyển hóa làm tinh túy linh lực, đủ để sứ võ giả yêu thần thôn phệ. Dạng này một đạo ma xương, vậy thì tương đương với một viên thánh đan như thế, hơn hết không quản là loại kia, đối Sở Phong Miên tới nói, đều không có bao nhiêu tác dụng. Hắn mục tiêu, vẫn là góp nhặt đại lượng ma xương, sau đó thông qua khảo hạch, thậm chí là cướp đoạt đứng đầu bảng. Muốn gia nhập Thánh Long Tông, Sở Phong Miên nhất định phải cướp đoạt lần này đứng đầu bảng, mới được. Hắn còn cần đại lượng săn giết ma vật. Đi Sở Phong Miên thân hình khẽ động, chính là lại lần nữa biến mất, tiếp tục tại cái này ú quỷ vực bên trong, săn giết ma vật. Chỉ là ngẫu nhiên Sở Phong Miên ánh mắt không khỏi nhíu một cái, bởi vì hắn phát giác được, tại cái này ú quỷ vực trên bầu trời, phảng phất là có một ánh mắt, đang nhìn chăm chú Sở Phong Miên. Phải nói, không chỉ là đang nhìn chăm chú Sở Phong Miên, mà là đang nhìn chăm chú ú quỷ vực bên trong mỗi người. Thúy Thiên Cổ Đế. Sở Phong Miên nhận được cái này một ánh mắt chủ nhân, cái này Thúy Thiên Cổ Đế, vậy đi tới ú quỷ vực bên trong, tựa hồ là đang quan sát đến trong đó mỗi một tên võ giả yêu thần nhất cử nhất động. Một khi là Sở Phong Miên vận dụng mình toàn lực, cũng sẽ bị cái này Thúy Thiên Cổ Đế chú ý tới. Tờ hờ ớt tờ la phiền phức. Sở Phong Miên thầm mắng một tiếng, đi tới nơi này ú quỷ vực. Sở Phong Miên cũng vô pháp đại triển tay chân. Không phải lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, tại cái này ú quỷ vực biên giới, đã là cơ hồ vô địch, có thể quét ngang. Bất quá bây giờ hắn chỉ có thể là chậm rãi đi săn giết ma vật, may mắn Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, cũng đã là đứng ở lần này người mới đỉnh phong. Hắn săn giết tốc độ, tuyệt đối là nhanh nhất, trừ phi là cái kia mục tiêu, không phải lời nói. Những người khác hẳn là không cách nào cùng Sở Phong Miên tranh đoạt bảng thủ vị trí. Nửa ngày thời gian, trên tay Sở Phong Miên đã là săn giết hơn 30 đầu chuẩn đế ma vật. Chuẩn đế ma vật, tại yêu cổ đại lục, cửu vực, cơ hồ là khó gặp, thế nhưng là tại cái này ú quỷ vực, lại là khắp nơi đều có. Tìm kiếm, cũng không khó khăn. Ầm ầm ú quỷ vực một chỗ bên trong dãy núi, chiến long chi chảo, lại là vô tình rơi xuống, một đỉnh núi bị trực tiếp nghiền nát. Đồng thời đi theo Sơn Phong cùng nhau nghiền nát, còn có một đầu ga ho the tờ ma vật, bị Sở Phong Miên chiến long chi chảo, trực tiếp hoanh sát. Đây là một tôn một kiếp chân đế cấp độ ma vương, cũng bị chiến long chi chảo, vô tình hoanh sát. Ngay tại Sở Phong Miên rút ra cái này ma vương ma xương thời điểm, trên bầu trời, một cỗ to lớn linh lực, đột nhiên hiện ra tơ y xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn.